Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn là một tác phẩm mới của tác giả Hải Tâm có tựa đề là Hồn Ma Trong Ga Tàu. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện của tác giả Hải Tâm qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trên đường từ Hà Nội về Nghệ An, trong một chuyến nghề phép dài tận đến một tháng, sau gần 10 năm miệt mài đánh án, Quang mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhìn con tàu băng băng chạy qua những miền quê yên bình mà anh cùng đồng đội ngày đêm dốc sức bảo vệ. Có lẽ nếu không có viên đạn của bọn tội phạm găm thẳng vào đầu trong một lần truy quét nhà xưởng sản xuất ma túy ở trên Điện Biên, nhưng may mắn được cứu sống thì Quang vẫn vậy. Không nghỉ ngơi, không chần chừ mà tham gia hết án này đến án khác. Không chẳng mấy khi có mặt ở nhà vào những dịp lễ Tết, vì những ngày đó đều đang thâm nhập vào một tổ chức tội phạm nào đó. Vì vừa trải qua mấy cuộc phẫu thuật lớn mới giữ lại được cái mạng này, cho nên Quang được đơn vị cho nghỉ phép dài ngày để phục hồi sức khỏe. Vậy nhưng rời khỏi bệnh viện thì anh cũng chẳng biết phải đi về đâu, bởi nơi đất khách quê người. Lần đầu tiên sau khi thoát ra khỏi cửa tử, Quang thấy thèm khát một nơi được gọi là nhà. Nhưng mà ở thành phố này chỉ có đấu tranh, chiến thắng và thất bại, chứ không tồn tại thứ mà Quang thèm muốn. Chần chừ một lúc nhìn dòng người qua lại, Quang tặc lưỡi khoác ba lô đựng mấy bộ quần áo, gọi một chiếc xe ôm ra ga Hàng Cỏ mua vé tàu về quê. Cũng lâu lắm rồi anh chẳng về thăm lại mảnh đất Lào đầy nắng và gió, nơi đã sinh ra và lớn lên. Nhưng cũng đầy những kỷ niệm tang thương mà cho đến khi mà đã quá tuổi 30, Quang vẫn chưa sẵn sàng đối mặt. Không phải thôi vì nơi đó đã từng là nhà, là nơi hạnh phúc nhất để trở về. Nhưng đúng năm 13 tuổi, sau khi đi học về còn chưa kịp vào nhà, Quang đã thấy một đoàn người bậm trợn hùng hồ đi vào nhà mình. Tiếp theo đó là những tiếng hự đầy đau đớn của bố mẹ, tiếng kêu cứu của đứa em gái lên năm như là xé toang sự bình yên của núi rừng. Lúc đó tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng Quang đã định chạy vào nhà để giải cứu gia đình. Nhưng vừa tiếp cận đến thấy mẹ mình cố gắng nít ra, bằng chút sức lực cuối cùng bà ra hiệu cho Quang im lặng trốn vào một góc rồi nhắm mắt xuôi tay. Vậy là chỉ trong một ngày Quang mất cả gia đình, nỗi ám ảnh đó cứ xoáy sâu vào tâm trí của anh, thôi thúc anh phải săn lùng bằng được kẻ đã giết hại bố mẹ và em gái để trả thù. Sau này người làng đồn thổi rằng bố mẹ của anh tham gia vào một đường dây buôn bán chất cấm cho nên bị trả thù. Nhưng Quang vẫn luôn tin rằng họ đã bị hàm oan và cái chết của những người thân yêu chính là động lực để Quang theo ngành công an. Anh quyết tâm phải tìm ra bí mật năm xưa bằng được để bố mẹ và em gái có thể mỉm cười nơi chín suối. Quang càng tin tưởng vào lý tưởng của mình hơn khi mà ngay khi bố mẹ mất, anh được một vị lãnh đạo trong ngành công an nhận làm con nuôi, cho ăn học và giúp đỡ anh nhiều để trở thành một người công an hình sự xuất sắc. Trước khi bố nuôi hy sinh, ông vẫn nắm chặt tay của Quang mà nói: nếu tìm ra bọn chúng, hãy nói với bọn chúng, bọn mày nợ anh Năm một đời xin lỗi, hãy xuống địa ngục mà tạ tội với anh Năm. Nói rồi bố nuôi mãi mãi nằm xuống, và anh Năm trong lời của ông nói chính là bí danh của bố Quang, người mà đến tận khi đã vào ngành rồi, Quang mới biết ông chính là mắt xích quan trọng trong việc chống phá đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn của huyện nhà. Từng đoạn ký ức cứ như là những thước phim quay chậm tuột lại trong đầu, khiến cho anh mệt mỏi vì bị dòng cảm xúc nặng nề đó đè nén. Quang cố gắng nhắm mắt lại, ngửa đầu ra đằng sau để tĩnh tâm khi mà đoàn tàu SE7 cũng bắt đầu vào ga Chợ Si. Khi cánh cửa tàu vừa mở để hành khách lên xuống ga, cũng có hàng chục người phụ nữ đội thúng đồ ăn vặt vội vàng chạy lên để trèo kéo. Mùi ngô luộc sắn luộc bốc lên ngột ngạt, làm cho không khí ảm đạm của những ngày đầu đông tan dần. Quang liền mở mắt ra gọi mua một khúc sắn còn bốc khói để hít hà cho đỡ nhớ hương vị quê nhà. Bỗng ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chạm vào một cậu bé con độ 6-7 tuổi đang ôm một chiếc túi vải ngồi co ro tại một góc hàng rào tàu chắn. Thằng bé trông rất khôi ngô sạch sẽ, Quần áo trên người cũng có vẻ là loại đắt tiền, chứ không phải là hàng mua đồ đóng ở ngoài chợ. Nhưng lại chẳng ăn nhập nào với tiết trời rét cắt da cắt thịt của mùa đông nơi xứ Nghệ. Bởi nó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ, cộng một chiếc quần kaki ngang bắp chân, cộng với đôi xăng đan còn mới. Lâu lâu nó lại nhấp nhổm đứng lên nhìn vào từng đoàn người vừa bước xuống tàu, rồi dường như sốt ruột quá nó chạy hẳn đến đứng bên cạnh cửa ra để mà hỏi thăm, thì nhưng chẳng một ai đoái hoài hay là đáp lời của nó. Trong đầu của Quang nghĩ thầm, chắc cu cậu này theo người lớn đi đâu rồi bị lạc cũng nên. Như vậy trách nhiệm nghề nghiệp lại thúc đẩy Quang phải nhảy xuống giúp đỡ đứa nhỏ, mặc cho trên loa đã thông báo chuyến tàu sắp chuyển bánh. Khi Quang vừa kịp nhảy xuống ga thì đoàn tàu cũng vùn vút lao đi. Nhìn con tàu vừa băng qua cánh đồng mà Quang chỉ tặng lưỡi nói thầm: xin lỗi quê hương, con về muộn một chút. Nói rồi anh đi thẳng lại chỗ của thằng bé đang ôm bọc đồ, nhìn xa xăm theo đoàn tàu ngồi xuống ân cần hỏi: này cô, sao ngồi đây? Người lớn đâu, có đi cùng không? Thằng bé con nhìn Quang ngập ngừng trong giây lát, nhưng có vẻ như vừa nhớ tới được một người tình nguyện hỏi han, cho nên nó vội dướn đôi lông mày lên trả lời để vẻ hy vọng. Cháu chờ mẹ đưa vào Nha Trang, mẹ nói ngồi đây chờ mẹ một tí mà mẹ mãi chưa thấy quay lại. Chú có thấy ai mặc áo màu tím, đi đôi dép cao giống như trong ảnh này không? Thằng bé vừa nói vừa lôi ra một bức ảnh nhỏ cho Quang xem. Ánh mắt của nó trong veo hồi hộp nhìn Quang chờ đợi. Trong đó là hình ảnh của một người phụ nữ độ 30, ăn mặc trang điểm thời thượng, có nét giống cậu nhóc này, cho nên Quang đoán đây chính là mẹ của nó. Nhưng nhìn quanh ga tàu đã vãn người, một lượt chỉ thấy những người bán hàng rong cần mẫn làm lũ, hay một vài vị khách tài xách nách mang túi lớn túi bé lèo lên xe ôm trở về nhà, mà không có bóng dáng của người phụ nữ nào như trong ảnh. Nghĩ lại một chút, Quang bèn hỏi: cháu chờ mẹ lâu chưa? Hai mẹ con lạc nhau bao giờ? Bây giờ tạm thời thì chú đưa cháu về đã nhé. Cháu có nhớ địa chỉ nhà mình không? Nghe vậy bỗng dưng hai con mắt của thằng bé sụ xuống. Nó buồn rầu ngồi lại lên tảng đá bên vệ đường, ôm chặt cái bọc đồ của mình rồi trả lời: cháu không có về. Mẹ cháu nói ở đây chờ mẹ cháu quay lại đón. Cháu mà về nhớ mẹ quay lại không tìm thấy thì lại giận. Quang nhìn thằng bé thấy nó tuy nhỏ xíu mà hiểu chuyện đến mức đáng thương, cộng với cái dáng vẻ co ro trong một buổi chiều đông xám xịt, khiến cho anh chạnh lòng, liền khoác cho nó cái áo của mình rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt mà an ủi: được rồi, vậy để chú tìm mẹ cho, nhưng mà cháu đói chưa, bây giờ chú cháu mình đi ăn cho ấm bụng nhé. Thằng bé còn lại chỉ biết lắc đầu, hai tay của nó vẫn trầm chú lắng nghe chờ đợi tiếng còi tàu vọng lại. Cuối cùng Quang đành bất lực để đứa bé ngồi lại trong ga tàu cùng khúc sắn luộc mới mua, rồi cầm bức ảnh người phụ nữ áo tím chạy vào tìm người gác chắn để mà hỏi thông tin. Khi vừa nhìn thấy bức ảnh mà Quang đưa cho, mấy người bán hàng rong quanh đó cũng xuống vào xem. Một lúc sau có một chị gái nhận ra người trong ảnh cho nên liền chép miệng: đây là con Trang, con của ông bà Hoa Nghị, nhà trong khu diễn Quỳnh đó. Thế nhưng mà bỏ quê vào Nam làm thợ móng lâu rồi. Vậy chú tìm nó làm gì? Nó đi mất dạng lâu rồi có về quê nữa đâu? Hay là bị nó lừa cho vào trong? Quang bật cười với cái lối suy diễn của chị bán bánh mì cho nên vội vàng giải thích: chị khéo tưởng tượng, em vừa mới từ ngoài Bắc về qua, thấy thằng con chị này bị lạc cho nên em tìm giúp mẹ nó thôi. Chú chắc nhầm chứ, làm chi mà có cái chuyện đó. Con Trang nó đi lâu rồi, nhà tôi sát vách nhà con Trang. Nó đi hay ở tôi phải biết, với cả con nó làm gì mà ở được đây. Nghe vậy Quang cũng bối rối nhìn thằng bé đang ngồi ngoài đường một cái rồi hỏi: ơ thì thằng bé con nó lại bảo với em là đang chờ mẹ đưa đi Nha Trang mà. Đó, cái thằng bé đang chờ mẹ ở ngoài rào chắn mà mẹ nó đi mãi không quay lại. Mấy người bán hàng cũng nhìn ra theo hướng tay của Quang chỉ, nhưng mọi người đều tỏ ra ngờ vực với người đàn ông đang đứng trước mặt. Chị gái vừa rồi thì bực bội lườm Quang một cái: làm gì có ai, cái chú này nói nhăng nói quậy định lừa đảo hả? Thằng con của con Trang mất lâu rồi, chú đừng có mà lôi thằng bé ra mà lừa đảo, tội nghiệp nó. Mấy cô bán hàng rong cũng phẫn nộ trách móc Quang lôi cả đứa trẻ đã chết ra để lừa gạt họ, Dù từ đầu đến cuối anh vẫn hỏi han rất chân thành. Đến chính bản thân của Quang cũng giật mình đánh thót, bởi rõ ràng đứa nhỏ đang khoác cái áo của mình đứng ngoài kia vẫn còn chờ anh quay lại, mà như tăng hình đối với những người này. Bọn họ có vội cái thúng đựng đồ ăn lên nhanh chóng tản đi, theo mỗi người một tâm trạng khác nhau. Giữa tiết trời bút lạnh, còn Quang vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng mà nhìn đứa bé đang dõi theo mình với một đôi mắt ngây thơ đầy hy vọng, Quang nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái trong đầu, định chạy theo người bán hàng rong vừa rồi để hỏi cho rõ. Nhưng mà chị ta đã phóng xe chạy thẳng vào trong chợ xi mất hút. Bởi vậy Quang đành tiếp tục đi một vòng để hỏi về người phụ nữ trong ảnh. Nhưng mà dường như ai cũng vội vã thất tả với công cuộc mưu sinh ở ga tàu, cho nên chẳng ai kịp nán lại nhìn kỹ bức ảnh. Họ chỉ dành cho anh một cái lắc đầu thật nhanh rồi rời khỏi sân ga đang vắng dần bóng người. Sau cùng Quang đành trở lại với thằng bé con đang co ro trong chiếc áo khoác quá khổ của mình, cố nở một nụ cười để xoa dịu nó rồi ân cần dỗ dành. Cô đi ăn với chú bát phở đã, xong rồi thì chú đưa ra công an mà chờ mẹ tới đón. Giờ thì cũng sắp tối rồi, ở đây nguy hiểm. Những tưởng thằng bé lại không chịu đi theo mình, nhưng lúc này bây giờ nó đã tin tưởng, cho nên nó cũng đôi mắt buồn rười rượi xuống nắm tay của Quang bước đi. Quang cảm nhận rõ bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé đang run lên vì lạnh, đôi chân cũng bước đi một cách đầy nặng nhọc vì đói và vì mệt. Khi thương cảm nó, Quang cúi xuống bế thằng bé con lên ôm chặt vào người khi ánh hoàng hôn đang dần dần sau lưng. Chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt của một buổi chiều đầu đông lạnh lẽo. Vừa đi Quang vừa hỏi han thằng bé con cho đỡ sợ và cũng để tìm thêm thông tin để giúp nó quay về nhà. Thế cô tên gì? Học lớp mấy? Thằng bé con đang gồm trên vai của Quang mệt mỏi nhòm đầu lên cất tiếng nói nhỏ nhỏ. Cháu tên là Trung, đang nghỉ hè sắp vào lớp 1. Mẹ nói là mẹ cho cháu vào trong Nam đi biển trước khi học lớp 1. Nhưng mà cháu chờ mãi không thấy mẹ quay lại đón cháu lên tàu chú ạ. Lần này tim của Quang như là hụt đi một nhịp vì những lời ngây thơ của thằng bé vừa nói. Rõ ràng giờ đã là mùa đông. Qua ngày khai giảng lâu lắm rồi mà thằng bé vẫn còn bảo là đang nghỉ hè. Nhưng hai bàn tay của nó bắt ngang ôm vai của Quang. Nó áp cả cái má gầy guộc của mình xuống vai của anh như đang tìm kiếm một chút điểm tựa. Cho nên Quang chẳng nghĩ ngợi nhiều, vỗ nhẹ vào lưng thằng nhỏ đồng cảm với nó. Đi được một lúc thì đến hàng cháo lươn mà anh thích nhất mỗi lần có dịp làm khách trên quê hương. Quang bước vào thân thiện chào hỏi bà chủ quán rồi gọi một bát cháo cho trẻ con, một bát miến nước dành cho bản thân của mình. Anh còn chú đáo đặt thằng cu Trung ngồi dịch vào trong góc cho ấm rồi mới lau thìa đũa cho nó. Những hành động này của Quang khiến cho bà chủ quán già có phần khó hiểu, nhưng đang đồng khách cho nên bà cũng chẳng để ý nhiều nữa mà bây giờ hai bát tô để trước mặt của Quang rồi nhanh chóng đi vào làm đồ ăn cho khách khác. Thằng bé con có lẽ đã bị bỏ đói từ lâu cho nên thấy bát cháo bốc khói nghi ngút thì hai mắt của nó sáng cả lên. Thằng bé hít một hơi thật đẫy lồng ngực cho đã rồi mới tự cầm thìa xúc ăn ngon lành. Thế vậy Quang cũng yên tâm hơn phần nào, với tay rót cho nó thêm cốc nước ấm để bên cạnh rồi cũng bắt đầu thưởng thức món miến đơn đặc sản ở quê nhà. Nhưng những hành động kỳ quái của Quang làm cho mấy thực khách xung quanh anh nhìn anh với một ánh mắt đầy kỳ lạ. Họ cúi đầu xuống với nhau bàn tán to nhỏ để cho Quang không nghe thấy, nhưng vốn là một người có trực giác nhạy bén cho nên Quang đã nhận ra một điều gì đó không được tự nhiên ở đây. Anh ăn thật nhanh bát miến của mình trong khi thằng cu Trung cũng đã ăn một hơi hết cả bát cháo một cách ngon lành. Vừa ăn xong nó vừa vội giục Quang. Mình đi tìm mẹ thôi chú. À, được rồi, đợi chú một tí. Quang đứng lên thanh toán tiền rồi dắt tay thằng bé con bước ra bên ngoài khi mà trời đã tối hẳn. Một cơn gió lạnh buốt lùa vào mặt của hai người. Thế nhưng Quang để ý thấy ánh mắt của thằng bé vẫn kiên định khi nhìn về ga tàu. Bất giác anh cảm thấy sống mũi của mình cay cay vì thấy thương và đồng cảm với nó. Bản thân là một người mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 12. rồi được bố mẹ nuôi chăm sóc rất tốt. Nhưng mà nhiều đêm Quang vẫn không ngủ được vì quay quắt nỗi nhớ mẹ. Anh chưa bao giờ quên được ánh mắt đầy đau khổ, nhưng chất chứa tình yêu thương mẹ dành cho mình trước khi tử nạn. Có lẽ thằng bé Trung là cũng nhớ mẹ như anh, yêu mẹ như anh, thế cho nên là dù mẹ có thể bỏ đi, nhưng nó vẫn một lòng đứng đợi dưới cái rét cắt da cắt thịt này. Hai người một lớn một bé vừa rời đi, thì một vài thực khách trong quán cũng ngước lên xì xào to nhỏ về sự kỳ quặc của người thanh niên vừa rồi. Duy chỉ có bà chủ quán lúc này lại điềm tĩnh đến lạ. Bà đích thân ra bê hai bát tô trên bàn. Khi này bát cháo lươn vừa bốc khói nghi ngút thơm lừng đã chảy nước thiêu chua. Nhưng bà cũng không cả thán lời nào, chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu thanh niên rồi tự nhủ. Cậu là người tốt, cố gắng giúp cho đứa nhỏ được siêu thoát nhé. Trong khi đó Quảng muốn đưa bé Trung tới công an xã để nhờ tìm lại mẹ. Nhưng một hai thằng bé không chịu, vì nó chỉ muốn đứng ở ga tàu chờ mẹ trở lại. Nó sợ đi đâu lâu quá mẹ quay lại không tìm thấy thì mẹ buồn. Một chuyến tàu nữa lại đi qua. Trung đứng cạnh thanh chắn tàu đảo mắt nhìn từng đoàn người từ trên tàu bước xuống để hy vọng. Nhưng khi đoàn tàu lăn bánh, cặp mắt ngây thơ của nó lại cụp xuống buồn tủi. Tiếng còi tàu ngày càng rời xa trong đêm, đem theo cả ước mơ hy vọng về mẹ của một thằng bé còn 6 tuổi, khiến cho Quang càng thêm áy náy và thương tâm. Anh đi lại ôm thằng bé vào trong lòng rồi thủ thỉ: chưa có tàu mới đâu, và trong này chờ rồi chú hỏi thêm cho. Nói vậy bé Trung mới chịu đi theo Quang vào phía trong dãy hàng quán, tạm con lác đác người qua lại để chờ tiếp. Quang mua thêm cho thằng bé mấy hộp sữa rồi căn dặn nó ngồi yên ở trước thềm một cửa hàng tạp hóa để anh tiện chạy đi dò hỏi tin tức về mẹ của nó. Quang đi một hồi hỏi hết cả dãy hàng quán gần ga tàu, nhưng chưa có thêm manh mối nào. Đang lúc thất thểu định gọi cho đứa bạn làm công an xã ở gần đó để nhờ cậy, thì một ông chú bán hàng nước ở gần đó đang chuẩn bị dọn hàng ra để bán đêm. Thế Quang chạy tới chạy lui mới gọi vào từ tốn hỏi: anh tìm ai? Chắc là người ở xa mới về hả? Quang bừng rỡ đưa cho ông chú xem bức ảnh chụp mẹ của bé Trung. Trong lòng hy vọng ông chú sẽ có chút tin tức nào đó có lợi ích cho mình. Dạ chú xem có quen chị này không? Cháu làm ở xa mới về. Cầm tấm ảnh nhỏ trên tay, ông chú bán nước đã khẽ nhíu mày lại khó chịu, làm cho Quang càng thêm hy vọng. Người đàn ông trung niên này cũng rất tinh ý khi mà nhìn thấy cái thắt lưng và áo trong của Quang là áo của công an, cho nên dè dặt đáp: anh cần tìm con này làm gì? Nó là gây ra tội gì hả? Nó gây tội chi mà công an phải tìm đến tận đây? Biết ông chú đang nghi đã hiểu lầm mình, nhưng mà cũng chứng tỏ ông đã biết rõ về người phụ nữ trong ngành, cho nên Quang vội vàng cười xòa thật thà đáp: dạ chú, cháu chỉ tìm hộ người quen. Chẳng giấu gì chú, cháu đóng quân ở Hà Nội, thế nhưng mà đang trên đường về quê nghỉ phép thì gặp thằng con của chị này lạc ở ga tàu, cho nên cháu mới giúp thằng bé tìm mẹ, chứ không có tội đồ gì đâu. Ông chú bán nước bóng trở nên hoang mang khi nghe Quang hỏi như vậy, vừa nhìn theo hướng Quang vừa chỉ. Ở ngoài đó chỉ là một khoảng sáng yếu ớt từ bóng đèn vàng vọt hắt qua cánh cửa hàng tạp hóa, cộng với những cơn gió hút lạnh lẽo. Ông ngồi run rẩy uống một ngụm nước chè cho bình tĩnh rồi lại chậm rãi nói: tôi ngồi đây bán nước từ nhiều năm, cũng nghe vài người nói như là nhà anh đây. Thật ra thì tôi cũng được tính là họ hàng bên nội nhà cái Trang, tức là mẹ của cái thằng bé mà anh bảo đấy. Ông chú lại thở dài vo một viên thuốc lào châm vào điếu rít một hơi. Ánh mắt nhăn nheo vì sương gió, mưu sinh trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi buông thõng nửa lời buồn bực nửa xót xa: thằng bé mà anh gặp chắc là thằng cu Trung. Nếu mà nó còn sống thì này cũng lên 8. Thế nhưng mà 2 năm trước nó bị tai nạn ô tô không qua khỏi. Cũng vì nó mải chạy theo chuyến tàu đưa mẹ nó rời xa quê nên mới xảy ra cứ sự như vậy. Tội nghiệp, thằng bé nó ngoan ngoãn lắm, mới tí tuổi đầu đã phụ bà nướng cá thoăn thoắt. Mẹ thì đi làm ăn ở trong Nam lâu lâu mới về. Thành ra là nó thiếu thốn tình cảm, cho nên được gặp mẹ nó sướng lắm. Ấy vậy mà cái con trời đánh thánh vật đó, nó chỉ biết sướng cái thân nó thôi. Tại nó ăn chơi đú đợn quá, cho nên nhà nội thì không ai thèm nhận con nhận cháu. Đẻ con ra 3 tháng đỏ hòn còn khát sữa mà nó bỏ mặc cho bà ngoại nuôi. Rồi ra thị trấn nằm quán tóc. Cách nhà đã mấy cây số mà có khi đã cả tháng nó chẳng thèm về thăm con. Đâu đó được 2-3 năm thì nó lại theo chân cái thằng nhân tình vào Nam làm thợ móng, một năm về một lần. Đợt đó tôi nghe bà ngoại nó kể là nó định về đón thằng cô Trung vào trong đó nuôi cho đi học. Giờ không đành lòng nhưng mà nghĩ con ở với mẹ vẫn tốt, cho nên bà nó đồng ý. Ấy vậy mà ra đến ga tàu, chẳng biết nó với cái thằng trời đánh kia cãi nhau xích mấy cái gì mà nó vô tâm vô tình bỏ lại con, nhờ tôi đưa về nhà chào bà ngoại nó. Còn nó thì đi theo cái thằng đó vào Nam. Thằng bé nó tưởng mẹ nó quên cho nên là nó vội vàng chạy theo tàu. Tôi không giữ kịp cho nên bị ô tô tải chạy qua cán phải chết tại chỗ. Nghĩ lại mà bây giờ... Nói đến đây giọng của ông chủ bán nước nghẹn lại. Ông đưa bàn tay thô ráp đen nhẻm lên lau nhanh hai dòng nước mắt trắng đục đang trực rơi để che đi nỗi đau trong lòng của mình. Những lời ông chủ bán nước kể lại cũng như sét đánh ngang tai, khiến cho tay chân của Quang bùn rùn đứng không vững, phải ngồi xuống cái ghế dài trước cửa hàng nước. Thế vậy ông chú bán hàng nước vội trấn an: anh chắc là có duyên với thằng bé cho nên là nó mới nhờ, chứ nó là một đứa trẻ ngoan, không biết làm hại ai bao giờ, anh đừng lo. Gia đình tôi cũng đi khắp nơi cầu siêu hàng ngày, nhưng mà có lẽ lúc sống thằng bé khao khát được gặp lại mẹ quá, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa nghe được lời Phật gọi mà rời đi. Tôi thay mặt gia đình mong anh giúp đỡ cháu, nói với nó là hãy thanh thản về với ông bà tổ tiên, đừng cho cái con mẹ vô nhân tính đó nữa. Từng lời này của ông chú hàng nước khiến cho một người vốn xuất đá như Quang cũng phải mùi lòng. Ra ngoài, thằng bé con vẫn còn đang co ro bên ngoài bậc thềm của cửa hàng tạp hóa chờ anh. Nghĩ không đành lòng cho nên Quang đành gật đầu đồng ý giúp chung đến cùng. Nói rồi Quang và ông chủ bán nước cùng nhau đi ra nơi hồn ma của bé Trung đang chờ. Mặc dù không thể nhìn thấy đứa cháu họ của mình, nhưng ông chủ bất giác giác dùng mình một cái, nước mắt ông rơi ra nghẹn ngào. Trung, con ở đây hả? Con về nhà với ông rồi ông đi tìm mẹ cho con. Dường như bé Trung vẫn chưa hiểu hay là chưa biết bản thân đã là một linh hồn, cho nên nó ngây thơ tiến đến gần ông chủ bán nước, đưa bàn tay nhỏ bé của mình kéo vào áo của ông. Ông Sơn ơi, mẹ con đi đâu mà không thấy đón con? Ông Sơn cho con vào nhà ông được không? Con sợ về nhà rồi á, mẹ ra không gặp mẹ lại đi tìm con. Những lời này của thằng bé chắc hẳn ông Sơn chẳng thể nào nghe thấy, nhưng như vậy cũng giúp ông không phải chịu một cơn đả kích thực sự nó quá khắc nghiệt. Bởi đứa bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn như Trung, luôn khiến cho những người lớn như ông hay là Quang phải đau lòng. Ở đây chỉ có Quang mới hiểu được lời của chúng nói, cho nên anh cố nén cảm xúc đang dâng trào trong cổ họng xuống mà quay sang ông Sơn rồi bảo: cho nó muốn về nhà chú để chờ mẹ hay là... Được được, ông Sơn đưa con về nhá, về thưa con về với ông. Thằng bé con nghe vậy thì vui vẻ ôm bọc đồ của nó lên đi theo ông Sơn. Quang cũng ra hiệu cho ông đi trước dẫn đường. Hai bóng người cùng một linh hồn bé nhỏ cùng nhau lầm lỗi đi trong đêm tối mùa đông về ngôi nhà nhỏ cách ga tàu chưa đến 500 mét. Căn nhà cấp 4 tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ tinh tươm, còn phảng phất mùi thơm của những chiếc lá trà xanh được rửa sạch để ráo ở trên hiên. Vừa mở cửa, ông Sơn vội vàng trải tấm nệm nhỏ có hình chú cá rất vui mắt vào một góc nhà cạnh giá sách rồi xúc động bảo: đây là cái đệm mà trước đây thằng Trung qua chơi, ông vẫn trải cho nó nằm, ông vẫn giữ đến giờ, giờ ông trải ra cho con nhé. Sự chẳng thấy được linh hồn của Trung nhưng một làn gió nhẹ thổi qua khiến cho người đàn ông trung niên chân chất cảm thấy ấm lòng. Vậy là cuối cùng ông đã đón được thằng cháu tội nghiệp tạm về căn nhà nhỏ của mình, điều mà hai năm nay gia đình của ông vẫn luôn đau đáu. Đêm hôm đó Quang cũng tranh thủ giúp chú Sơn dọn dẹp ngoài quán nước về nhà của ông nghỉ ngơi. Hai người ngồi hút thuốc trước cửa nhà tâm sự những chuyện không may từng xảy ra trong gia đình của mình. Nói chuyện hồi lâu, Quang càng cảm thấy thương cho hoàn cảnh của Trung hơn. Vốn dĩ Trung là đứa con xuất hiện không hề mong muốn của bố mẹ cậu bé, bởi cách đây 8 năm chàng cũng chỉ mới 19-20. Còn bố là một gã thanh niên siêng ăn nhắc làm, chỉ được cái mã bề ngoài suốt ngày đi gạ gẫm cư cầm các cô gái có chút nhan sắc trong vùng. Thế nên ngay từ khi biết tin bản thân mang bầu, mẹ Trung nhiều lần đến nhà người yêu ăn vạ. Nhưng gia đình bên đó cũng biết thừa cái tính khí trăng hoa của thằng con mình, cũng như là quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của các cô gái xung quanh anh ta, cho nên họ nhất quyết không nhận dâu vì sợ cảnh nuôi con tu hú. Trang cũng tính nhiều lần phải bỏ cái thai đi, nhưng bác sĩ đã khuyên cho nên để lại, bởi dù sao thì cũng đã bầu già tháng, bỏ đi rất nguy hiểm. Bởi vậy mà vừa sinh ra Trung đã chẳng nhận được sự quan tâm chăm sóc đáng ra phải có từ người bố, người mẹ của mình. Biết cháu thiệt thòi lại chẳng nói được con gái, cho nên ông bà ngoại của thằng bé càng yêu thương chiều chuộng cháu hơn. Gia đình ngoại bé Trung tuy không phải hàng giàu có gì, nhưng cũng có của ăn của để, vì ông bà đều buôn cá biển với nước mắm, thế nên cuộc sống của bé Trung êm đềm trôi qua trong vòng tay chăm sóc của ông bà ngoại. Mẹ của thằng bé chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà một lần, mà mỗi lần như vậy cô ta đều mang về nhiều gánh nặng hơn cho bố mẹ, chứ chẳng được một lần bình yên. Tuy vậy bé Trung vẫn rất yêu mẹ. Thằng bé khao khát có mẹ như bao đứa trẻ ở cùng trường mẫu giáo, khao khát được một lần mẹ đón về nhà sau mỗi ngày tan học. Thậm chí có bao nhiêu tiền mừng tuổi nó đều nhét hết vào lợn nhựa mà ông ngoại mua cho nó dạo Tết, để khi mẹ về thì cho mẹ. Đáng thường hơn khi Trung là thằng bé rất hiểu chuyện. Mới 4-5 tuổi đã lẽo đẽo theo ông đi nướng cá biển để bà đưa ra chợ bán, rồi phơi mực phơi cá đổ buôn, không việc gì cậu không biết làm. Mồ hôi chảy ra trên người của bé Trung nhiều khi còn có cả vị mặn của muối biển, vị tanh của con cá con mực, nhưng nó rất hãnh diện và coi đó là việc đương nhiên phải làm để đỡ đần trông bà ngoại. Những tưởng thằng bé cứ như vậy lớn lên thành một người đàn ông tử tế, bản lĩnh, thì bỗng một ngày Trang quay lại đón con đi vào trong Nam để sống cùng người tình mới. Lúc đó Trung vui lắm bởi ước mơ được ở với mẹ đã trở thành sự thật. Nó háo hức chuẩn bị suốt mấy ngày trời kể từ khi mẹ nó gọi điện về thông báo. Bộ quần áo mới bà mua cho để vào lớp 1 được Trung đôi ra ngắm nghía cả ngày. Đôi dép quay hậu do ông đích thân chở đi mua cũng được thằng bé kết gọn trong một cốc để hôm nào sẽ diện đi cùng mẹ. Ấy vậy mà cuối cùng ước mơ đơn giản của thằng bé mãi mãi chẳng trở thành sự thật, chỉ vì sự ích kỷ vô tâm của người mẹ. Còn bản thân của thằng bé chết một cách đau đớn dưới bánh xe tải, để ngày hôm nay khi đã trở thành một hồn ma, nó vẫn nhất định ngồi yên ở ga tàu chờ mẹ quay lại đón. Nghe xong câu chuyện của bé Trung, Quang lặng cả người đi vì thương vì xót. Trong lòng của anh còn có cả sự giận dữ oán trách đối với người mẹ của thằng bé tội nghiệp. Nhưng vừa lúc đó sau lưng của anh có tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ nhỏ. Anh vội quay lại thấy linh hồn bé Trung đang đứng bám vào thành cửa. Gương mặt thằng bé hốc hác xanh xao nhìn hai người rồi nó ức ngở lên. Còn chết rồi thật không chú? Thật không ông Sơn? Câu hỏi của thằng bé như bóp nghẹt lấy tim của Quang. Anh bối rối muốn giải thích có bao nhiêu từ ngữ lại chẳng thốt nên lời, bởi lẽ anh không cam lòng làm tổn thương một đứa bé 6 tuổi. Nhưng bé Trung lại mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ. Chỉ một lúc sau khi được Quang ôm vào lòng để an ủi, thằng bé đơn đến khóc. Nó cố kìm nén những tiếng nấc đang trực trào ra rồi thút thít bảo: "Chú Quang tìm mẹ cho con được không? Nhất định con phải nói với mẹ là con rất yêu mẹ, với cả con muốn được về nhà ông bà ngoại. Con sẽ ở nhà chờ mẹ về." Lần này Quang cảm thấy bản thân rồi lăn lộn bao năm với bọn buôn bán ma túy, bị đánh đập dã man nhiều lần khi thân phận bị lộ, nhưng chẳng thể nào mạnh mẽ được bằng cậu bé như Trung. Anh chỉ biết ôm đứa nhỏ chặt hơn, truyền cho nó chút hơi ấm của tình thương và gật đầu đồng ý. Khi biết được ý định của Trung, bất giác hai khóe mắt của ông Sơn giật giật. Ông ngồi bó gối trước cửa nhà chờ tới khi trời sáng để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của đứa cháu mà ông hết mực yêu thương. Sáng hôm sau, sau khi mà dẫn Trung trở lại ngôi nhà của ông bà ngoại thằng bé, thì Quang cũng vội vàng quay lại ga để mua vé đi vào Nha Trang theo một cái địa chỉ mơ hồ mà ông bà ngoại đưa cho theo trí nhớ của họ. Đã 2 năm nay kể từ ngày Trung mất mà mẹ thằng bé vẫn chưa về nhà lấy một lần, cũng chẳng liên lạc được với gia đình. Thế nên bố mẹ cô chẳng có cách nào thông báo cho con gái việc cháu của mình bị nạn. Phía họ tuy rất giận Trang, nhưng làm sao có thể đâm dao vào da thịt của mình mà không đau cho được. Thế cho nên ngày qua ngày hai ông bà vẫn chờ đợi con gái trở về để cô tự lỗi với lại đứa con trai bé bỏng mất đi vẫn còn đau đớn nỗi niềm về mẹ. Biết được tâm nguyện này, Quang lập tức lên đường không một chút ngần ngại. Anh tự nhủ với bản thân phải tìm bằng được Trang sớm nhất có thể, bởi vì chỉ có như vậy bé Trung tội nghiệp mới có thể siêu thoát, hai ông bà già ở nhà cũng mới yên lòng mà sống nốt phần đời còn lại. Chuyến tàu đưa Quang đi Nha Trang cũng khởi hành sau một giờ với chuyến tàu cách đây 2 năm đưa Trang rời bỏ con trai. Khi mà đoàn tàu lăn bánh, bất chợt anh quay đầu lại nhìn đằng sau, thấp thoáng bóng hình nhỏ nhắn của thằng bé con đứng nhìn theo cảnh thanh chắn trong ga tàu. Ánh mắt của nó to tròn ngơ ngác, mái tóc liêu xiêu trong một buổi sáng mùa đông ảm đạm. Tàu vào đến Nha Trang thì Quang được hai người bạn từ thời là học viên trong trường cảnh sát tới đón. Vì cũng đã trao đổi trước tình hình cho nên khi vào đến nơi, vừa đặt chân xuống ga tàu, hai người bạn của Quang là Tuấn và Hà đã bắt tay vào công việc tìm người phụ nữ tên Trang từ trước. Vì đều là cảnh sát hình sự cho nên Tuấn và Hà nắm tình hình địa bàn rất rõ. Mạng lưới quan hệ của họ phủ rộng cả thành phố Nha Trang, cho nên hy vọng sẽ sớm được người Quang gần. Thế nhưng ba cảnh sát hình sự cùng nhau lật tung cả thành phố biển không quá rộng lớn này suốt cả tuần lễ mà chẳng có chút tin tức nào về người phụ nữ trong bức ảnh nhỏ của Quang. Khi mọi việc đang rơi vào bế tắc thì Hải nhận được một điện thoại của người quen, vốn là người của một đường dây buôn bán ma túy mà công an thành phố đang theo dõi, được anh cảm hóa gọi tới. Người đó báo cho Hà một tin quan trọng về tung tích của một cô gái tên Trang. Theo đó, Trang rất giống với là một cô gái tên là Diễm My, người cách đây 2 năm là người tình của một gã ma cô trong đường dây anh ta đang nằm vùng để lấy công chuộc tội. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, cô nàng biến mất hoàn toàn không dấu vết. Người đó còn gửi cho Hà địa chỉ quán neo gần biển nơi trước đây Diễm My từng có thời gian làm việc để mà tìm hiểu thêm. Quán neo này thực chất cũng chỉ là trá hình để cho đám dân chơi tới để mua bán thuốc lắc mà thôi. Ngay lập tức Hà lên đường tới địa chỉ mà người chỉ điểm cho. Trong vai là một thanh niên ăn chơi với một mái tóc bạch kim phủ đầy hàng hiệu. Hà bước xuống xe ô tô cùng em gái tên là Hạnh của mình đi thẳng vào quán để làm một bộ neo. Hạnh cũng đang công tác trong ngành công an cho nên cô nhanh chóng nhập vai cùng anh trai của mình. Cô sành sỏi yêu cầu là một bộ neo rất cầu kỳ nhằm mục đích có thời gian làm quen với nhân viên trong quán. Tiện thể sẽ hỏi thăm tình hình về cô gái Diễm My như lời người chỉ điểm kể. Quả nhiên nhân viên làm việc ở đây ai cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp. Bọn họ đều thân thiện với khách nhưng rất biết giữ mồm giữ miệng và chỉ trả lời một cách bâng quơ trước những câu hỏi vô thưởng vô phạt để làm quen của Hạnh. Trong khi đó Hà già làm người yêu của em gái, khi phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mà chưa xong được bộ móng tay, anh bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, liên tục đi qua đi lại nhìn ngó xung quanh. Vừa lúc đó chỉ có điện thoại gọi tới, Hà nhấc điện thoại lên nghe rồi lớn tiếng như thể đang cãi nhau. Vô tình anh làm rơi chiếc glass cầm tay chưa kéo khóa xuống, khiến cho đồ đạc ở bên trong vung vãi ra sàn nhà. Ngay lập tức anh cúp điện thoại, vừa cúi xuống nhặt đồ vừa cảm giảm bực dọc. Sắp xong chưa em? Anh còn cái hẹn chiều nay đấy. Đã bảo em đi làm móng làm tóc gì thì đi sớm không có nghe. Sắp muộn rồi đi đây. Thế Hà cáu thì một cô bé nhân viên vội vàng tiến đến giúp Hà nhặt đồ. Trên miệng không ngừng nở một nụ cười dịch vụ phân trần. Anh ngồi chơi xíu một nữa là xong đấy à? Muốn đẹp thì tốn thời gian chút. Đảm bảo xong bộ móng này chị nhanh nổi nhất luôn đấy. Biết chắc thời cơ đã đến cho nên Hà tỏ ra chẳng mấy mặn mà với cô nhân viên mà tiếp tục trách móc. Trời đất, để vẽ vời mấy cái móng mà gần 2 tiếng đồng hồ chưa xong. Chưa có em My làm đẹp mà nhanh lắm. Anh đưa bà chị gái sắp cưới qua đây làm về đấy, ai cũng khen. Mà có chờ mòn mỏi thế này đâu. Thế em My đâu mà sau đợt này không thấy em ấy? Nghe người thanh niên nhắc đến My, mấy cô nhân viên trong tiệm bỗng nhiên chột dạ ra mặt. Bọn họ bối rối trả lời cho qua chuyện. Dạ chị My nghỉ làm rồi anh ạ. Nghe bảo là sang tiệm mới đắt khách hơn, lương cao hơn. Ồ vậy hả, tiếc nhỉ. Thế mấy em sao không đi cùng cô ấy? Ở đây lương không cao bằng hả? Cậu gái vừa nhặt đồ lên giúp Hà có lẽ là người đã làm lâu năm ở đây cho nên hiểu chuyện, vội vàng đáp. Chị My bây giờ làm chủ rồi, bọn em sao được may mắn như chị ấy. Nói xong thì cô vội rẽ sang chuyện khác. Hà cũng chẳng hỏi thêm nữa vì bằng trực giác anh biết chắc chắn mấy cô gái trong tiệm làm bóng này biết một bí mật nào đó về người tên Diễm My mà anh đang cần tìm. Nhưng nếu cố đào sâu họ lại càng nghi ngờ. Sau khi Hạnh làm móng xong thì Hà bước ra quầy thanh toán tiền, không quên bỏ cho mỗi cô thợ 200 ngàn để chứng tỏ mình là người phóng khoáng và cũng để tiền sau này có việc cần dùng đến. Quả nhiên sau khi lên xe, thông qua chiếc điện thoại do Hà cố tình đặt lại dưới gầm tủ, trong tiệm móng cả nhóm đang nghe được những thông tin quan trọng mà mấy cô thợ đang trao đổi với nhau. Một người có lẽ là thợ chính ở đó lên tiếng với giọng điệu dè bỉu. Con My nó thế mà được khách nhớ lâu thật. Khách từ năm ngoái tới năm nay vẫn còn nhớ tới nó. Nhưng mà mấy đứa nhớ giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không lộ ra tung tích của nó. Hở ra là anh hai biết anh ấy không mồm cả lũ lại. Một cô gái khác cũng cười già là lên tiếng. Công nhận cái con đó nó sướng gây chỉ. Chân đất mắt tuét từ tận miền Trung vào đây. Nếu mà không có cái mặt cũng gọi là có tí nhan sắc. Chắc gì đã leo được lên đầu chị em mình mà ngồi. Nhưng mà giờ thì em vừa lòng lắm. Nó bị vậy cũng đáng. Ai bảo được anh hai thương lại còn đó đưa tẻ le với dai. May mà mang con của anh hai chứ không anh ấy cho nó xuống mổ luôn rồi đấy. Thôi tay vách mạch rừng kệ con danh nó đi. Để hôm nào tao qua bên anh hai nộp siêu tiền xem tình hình của nó như thế nào. Không biết chừa đẻ chưa mà lâu lắm không thấy nó làm vương làm tướng. Có khi bị xích lại trong chuồng chó rồi cũng nên. Nói rồi tất cả giải tán cho nên cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Hà liền bấm tắt điện thoại rồi giả vờ hốt hoảng chạy lại vào tiệm nail, hớt hải hỏi cô gái lúc nãy nhặt đồ dùng mình. Em ơi, xem bộ anh có quên cái điện thoại ở đây không? Cô nàng kia không còn nghi ngờ gì mà đưa Hà vào trong tìm lại chiếc điện thoại bị rơi ở gầm tủ đồ nằm móng. Nhặt lại chiếc điện thoại, Hà vui vẻ cảm ơn và hẹn hôm nào đó sẽ ghé qua cảm ơn riêng, khiến cho cô thợ làm móng trẻ mừng rỡ như thể vừa tán lưa được một anh đại gia bảnh bao. Theo thông tin nắm bắt được từ cuộc nói chuyện của mấy cô thợ ở tiệm làm móng, Tuấn và Hà hỗ trợ Quang theo dõi động tĩnh của cô thợ chính để mà lần theo dấu vết khi cô ta tìm được người gọi là anh hai. Quả nhiên chỉ 3 ngày sau là ngày cuối tháng, cô ả lên một chiếc taxi di chuyển tới một căn nhà ngoài biển rất sang trọng, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống máy quay an ninh ngụy trang một cách khéo léo, cộng với 2-3 gã đàn ông bậm trợn cao to thường xuyên đi vòng quanh để kiểm tra. Khi đến nơi, cô thợ móng được một người đàn ông đứng ở cổng đón đi vào bên trong một hồi lâu rồi mới quay trở lại. Khi đã biết được căn nhà nghi ngờ có sự xuất hiện của người phụ nữ tên Diễm My hay chính là Trang, thì Hà và Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Bởi đây cũng chính là xào huyệt của tên trùm trong đường dây buôn bán ma túy trong chuyên án mà hai người đang tham gia. Nếu thực sự Diễm My hay là Trang ở trong này, rất có thể cô cũng liên quan đến đường dây gieo ra cái chết trắng. Điều mà Quang không hề mong muốn nó là sự thật, vì anh còn muốn đưa cô về sớm quê nhà để an ủi linh hồn thằng bé Trung. Để tránh bị nghi ngờ, Quang tiếp tục ẩn mình theo dõi mọi động tĩnh bên trong căn nhà. Còn Hà thì cố tình tạo ra một tình huống vỡ như vô tình gặp lại cô gái ở tiệm làm móng để khai thác thông tin. Chiều hôm đó, sau khi biết được cô thợ móng sắp đi trả một khoản nợ góp ở trung tâm thương mại, cho nên Hà cũng đi tới trung tâm thương mại trước và đứng xem mà quầy điện thoại chờ con mồi xuất hiện. Quả nhiên khi mà vô tình gặp lại vị khách sộp điển trai, cô thợ làm móng đã biến ngay thành một nàng thơ mỏ chính hiệu với cặp mắt long lanh ướt át cùng với cái chạm vai cố tình. Hà cũng đấy làm ngạc nhiên lắm, liền vui vẻ làm quen và mời cô gái trẻ đi cà phê trao đổi số điện thoại, ngay sau khi giúp cô chọn một cái tai nghe AirPods thời thượng. Và chiếc tai nghe đắt tiền đã rất có tác dụng khi nó có thể truyền đến phía Hà và đồng nghiệp những thông tin quan trọng của hoạt động nội bộ bên trong đường dây môi giới bán dâm, buôn bán ma túy mà cô nàng đang tham gia, dù cô chỉ là một chân rết nhỏ nhoi trong đám tội phạm nguy hiểm. Đúng như dự đoán của Hà, khi vừa trở về từ quán cà phê, cô thợ làm móng có cái tên rất đẹp, Minh Hạ, đã gặp ngay một người chị thân thiết trong tiệm để khoe. Chị nhớ các anh đi con CRV hôm nọ không? Đưa bộ đến đây làm bộ thạch anh trắng đấy. Này anh ấy gặp em ở tiệm điện thoại, nói chuyện chịu chơi lắm, bảo sao mà kiếm được con bồ đẹp thế. Cô gái đang ngồi sửa sang lại bộ móng cầu kỳ cho chính mình, liếc mắt nhìn cái hộp tai nghe mới của Minh Hà, rồi nhếch mép cười một cái rồi hỏi: giờ mày được anh ấy mua cho cặp AirPods chứ gì? Đúng là cái tật không bỏ được, cẩn thận như con mi nha. Anh Phi anh đang để ý đến mày đó. Để anh ấy biết mày nhận quà của trai đẹp thì liệu cái thần hồn. Thế nhưng mà dường như lời cảnh báo của cô gái kia vẫn không làm cho Minh Hạ thấy sợ, mà còn tiếp tục cợt nhả: ôi giời ơi, cái lão Phi ấy so với anh kia thì đúng là chó dại mà so với bạch mã. Nếu không phải vì ông là tay phải của anh hai thì thôi đi, em chả thèm nhìn lấy nửa con mắt. Mà cái lão Phi kia nó kỳ lắm chị ạ. Ai đợi đi tán gái mà không nỡ bỏ ra vài đồng đưa đón đi chơi, đi mua sắm. Đấy, con iPhone em gạ mãi cuối cùng em vẫn trả góp, chứ lão nào có nhả ra được cái đồng sứt nào. Không đáng mặt đàn ông tí nào cả. Thế Minh Hà có vẻ nói quá lên. Cô gái kia có vẻ hiểu chuyện, vội đưa tay ra hiệu cho cô nàng hạ giọng, quắc mắt lườm một cái rồi thì thầm: bé cái mồm lại, tai vách mạch rừng. Mày mà cứ quăng quắc thế này có ngày lão xử mày đấy. Nhưng cái chuyện này không tùy tiện nói được nghe chưa? Theo mấy con dầm kia nó ghen ăn tức ở rồi đến tai của lão là mày ốm đòn đó. Không còn đường về quê mẹ đâu. Tấm gương của con Diễm My còn sáng ngời ngời ra đó, liệu mà giữ thân. Minh Hà cũng biết điều, rụt cổ lại e dè nhìn xung quanh rồi tò mò: chị My chị sao rồi? Sáng chị có gặp được không? Nó bị chọc ối kiểm tra ADN, nhưng mà may đúng là con của anh hai. Lại là con trai cho nên anh vẫn cho nó ăn ngon mặc đẹp. Mỗi tội bị nhốt ở trong biệt phủ không được ra ngoài. Tao nghe quân thằng Bình chó nó bàn tán là đợi tháng sau, sau khi con My sinh xong thì anh hai sẽ bắt con, còn nó thì tống cổ khỏi đây. Nhưng mày biết rồi mà, tính anh hai đâu có nhân từ gì cho cam. Dễ gì mà tha cho đứa dám cắm sừng anh ấy. Cái thằng bồ của nó bị anh ấy chặt cả hai tay hai chân, đánh cho nửa điên nửa tỉnh là rõ rồi. Những lời của chị gái vừa kể làm cho Minh Hạ rùng mình. Quả thật ông hai mà hai người đang nhắc tới là một tên giang hồ nổi tiếng máu lạnh, làm việc dứt khoát, không đương tay với bất cứ ai, kể cả là người thân máu mủ. Minh Hạ nghĩ ngợi một lúc rồi chép miệng thở dài: xem ra cái số của em nó khổ, bị ông Phi nhìn trúng. Em chỉ muốn được tự do mà yêu đương như tụi chị, dính vào cái đám đó mệt lắm. Mà tối nay em có hẹn với bạch mã hoàng tử của em đi chơi. Chị cho em nghỉ sớm nhé, thứ bảy em làm bù. Cứ đi đi, tao bảo kê cho. Nhưng mà kiếm chỗ nào kín kín hẹn hò, để quân của anh Phi nhìn thấy thì chết đòn đó. Đừng có mà trườn cái mặt ra ở mấy cái quán lớn, rồi đến tay anh Phi ta không đỡ được đâu. Cô gái kia nghiêm giọng cảnh báo. Tuy vẫn sợ thiết lực của người tình như tên trùm, nhưng Minh Hạ vẫn tự tin trả lời: chị yêu của em cứ yên tâm, hôm nọ lúc ông Phi ngủ say ấy, em lén xem điện thoại của ông ấy rồi. Thế anh hai chỉ đạo tối nay 7 giờ ông với đám thằng Bình chó, thằng Quân sẹo lồi ra Đà Nẵng đánh hàng, nên là chắc giờ này cả đám trên đường đi rồi. Chuyện này chắc lớn đấy, vì mấy khi mà ông Phi phải trực tiếp đi. Thôi cô cứ chăm sóc ông ấy kỹ một tí, rồi cái gia tài kia chẳng đến lượt cô hưởng thì ai. Chứ theo cái anh đẹp trai kia chỉ làm bồ nhí cho anh ấy được thôi, không danh không phận không ăn thua. Giờ ta đi có việc đã, tí tao về rồi mày muốn đi đâu thì đi nhé. Trong lúc đó thì ở văn phòng, Tuấn cũng nhận được tin mật báo rằng tối nay ông trùm sẽ đánh một mẻ hàng lớn từ Lào chuyển về. Trùng khớp với thông tin mà cô Minh Hạ đập trộm được khiến cho tất cả đội phòng chống ma túy mừng thầm, vì chuyến này theo đuổi cũng đã được một thời gian mà chưa lần được đuôi cáo của bọn chúng. Ngay lập tức một mối trinh sát được cử ra Đà Nẵng để đón lõng đối tượng buôn bán ma túy do ông trùm cử đi. Một mối âm thầm bao vây biệt phủ của ông trùm đang cư ngụ. Quang biết được bên công an chuẩn bị đánh vào hang ổ của tay trùm ma túy thì mừng lắm, còn đặc biệt nhờ anh em hỗ trợ tìm người phụ nữ tên Trang, có thể là người đang mang bầu con của ông trùm như lời của mấy cô thợ làm móng kể lại. Bằng kinh nghiệm của một trinh sát chống ma túy lâu năm, Quang cũng nhiệt tình hỗ trợ cho các bạn học của mình sớm tóm gọn được tên cầm đầu, triệt phá đường dây buôn bán cái chít trắng ngang nhiên oanh tạc giữa thành phố. Và đúng như kỳ vọng, đám người do Phi dẫn đầu khi vừa trao đổi tiền và hàng với một tay giang hồ cụm cán từ Lào thì công an đang ập vào tóm gọn, khiến chúng không kịp trở tay. Đồng thời ở trong thành phố, mỗi trinh sát còn lại cùng lực lượng cơ động cũng đã âm thầm bao vây toàn bộ căn biệt phủ nơi mà người được gọi là anh hai đang sinh sống và tiến vào bên trong một cách an toàn. Thế nhưng điều không thể ngờ tới là sau khi lục soát toàn bộ căn biệt phủ rộng lớn này, nhưng công an chỉ bắt được những tên tùm tép trong đường dây. Còn nhân vật anh hai cùng cô vợ hờ đang mang bầu đã bốc hơi không dấu vết, khiến cho lực lượng công an phải đau đầu. Những tên đàn em của ông trùm đều là những tên đối tượng sừng sỏ, lì đòn, cho nên dù đã tra tay vào cầm, nhưng chúng một mực câm như hến, không khai ra bất kỳ một thông tin nào về chủ của chúng. Ở bên ngoài, Quang suốt ruột theo dõi tình hình bên trong, vì người phụ nữ nghi ngờ là Trang đến hiện tại chẳng thấy tâm tích ở đâu. Anh rất lo cho an nguy của cô, vì theo như Tuấn và Hà chia sẻ, nhân vật anh hai một khi đã không còn đường thoát thân sẽ bất chấp tất cả, kể cả người thân, để bắt họ lót đường cho gã một con đường để sống. Sau khi đã khám xét khắp căn nhà, thu giữ được nhiều tang vật quan trọng trong liên quan đến vụ án, thì bất ngờ một chú cảnh khuyển phát hiện ra đường hầm bí mật dưới sân vườn. Ngay lập tức một nhóm cơ động được điều đến để truy lùng dấu vết của ông trùm. Và không ngoài dự đoán, gã đàn ông tinh quái này có lẽ lường trước được tình huống bị vây bắt ngày hôm nay, cho nên gã đã cho quân đào một đường hầm dài xuyên cả một con đường bên ngoài nhà, thông ra cống thoát nước của thành phố. Khi mà lực lượng cơ động đuổi đến nơi, thì gã cùng vợ hờ lên một con xe khác trốn thoát ngay trước mặt của công an mà chẳng ai có thể ngờ tới. Quang cay lắm nắm chặt lấy nắm đấm vì đã để cho con rắn đầu đàn kia trốn thoát mà không hề phát giác ra. Trong đêm tối, anh buồn bừng đi dọc con đường dẫn ra bờ biển. Gió phả vào mặt mang theo vị mặn của muối, làm đầu óc của anh trở nên trống rỗng mệt mỏi. Thực sự trong thời gian làm trinh sát ma túy, không ít lần bọn tội phạm ma danh đã trốn thoát khỏi sự vây bắt của anh. Nhưng mà lần này cảm giác như vừa bị ăn một cái tát, vừa hụt hẫng lại vừa thất vọng. Anh cứ nghĩ sẽ đưa được mẹ về cho bé Trung thật sớm, để linh hồn thằng bé được thanh thản ra đi, nhưng cuối cùng vẫn chưa thực hiện được. Đêm này là một đêm không bình yên trong thành phố, khi mà tiếng còi xe cơ động cảnh sát dồn dập chạy qua chạy lại sau lưng của Quang. Một mình đứng trông xa biển rộng mà trong lòng nặng trĩu, bỗng văng vẳng bên tai Quang có tiếng gọi nhỏ nhỏ của phụ nữ. Cứu tôi với, cứu mẹ con tôi với. Quang giật mình quay lại, anh sững sờ khi đứng trước mặt của mình là người phụ nữ mà mấy ngày nay anh cất công tìm kiếm khắp nơi. Khắp người cô ta bầm dập máu mít với chiếc váy bầu trắng đang run rẩy khi từng cơn sóng mang theo gió biển tháp vào gương mặt trắng bệch yếu ớt. Quang hoảng hốt tiến đến rồi hỏi, cô Trang, là cô đúng không? Vâng, tôi Trang đây anh Quang. Anh Quang cứu mẹ con tôi, anh ta đang muốn giết chúng tôi. Nói rồi Trang vội vã ra hiệu cho Quang đi theo mình. Bóng lưng siêu vẹo của cô lầm đỗi bước đi nặng nhọc về phía con đường đang có hàng chục chiếc xe cảnh sát chạy qua trong đêm. Máu vẫn đang nhỏ ra thành từng vũng ngay dưới từng bước chân, nhưng dường như cô vẫn không cảm thấy đau đớn hay ái ngại vì những người dân hiếu kỳ đang tập trung hai bên đường. Quang cũng cảm nhận được sự bất thường, cho nên anh nhanh chân bám theo nhân ảnh mờ ảo của Trang. Hai người cứ đi mãi để mãi cho đến khi đứng trước một bệnh viện tư cách nhà tên trộm ma túy độ 3 cây số. Lúc này Trang mới dừng lại, chỉ tay vào bên trong cố gắng bằng những hơi thở yếu ớt nói với Quang, bọn họ sắp cướp con tôi đi rồi. Nói xong thì nhân ảnh của Trang mờ dần rồi biến mất, để lại Quang đứng một mình trong đêm trước cổng bệnh viện. Bằng linh cảm của mình, Quang biết chắc chắn trong này đang diễn ra một tội ác man dợ, cho nên lập tức bằng con mắt trinh sát quét khắp lượt để nắm bắt tình hình rồi lèn vào bên trong. Dọc theo dãy hành lang không được bật đèn, chỉ có thể nghe thấy những tiếng máy móc duy trì sự sống cho bệnh nhân trong phòng bệnh còn hoạt động. Mấy cô y tá cực ca đêm thì ngủ gà ngủ gật ngay tại bàn, chẳng để ý đến Quang vừa lướt qua. Anh đi đến phòng cấp cứu thì cuối cùng cũng tìm thấy nơi nghi ngờ Trang đang có mặt. Đứng trước cửa phòng cấp cứu là hai thanh niên mặc quần bò bạc màu, liên tục đảo mắt ráo rác để cảnh giới. Một lúc sau thì một vị bác sĩ trẻ đi cùng một người đàn ông trung niên cao lớn như là hộ pháp đẩy cửa phòng cấp cứu đi vào. Nhìn cách hai thanh niên này làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài, cúi đầu chào người vừa tới, Quang đoán đó chính là ông trùm của đường dây buôn bán ma túy đang náo loạn cả thành phố, cho nên nhanh tay lén quay lại một đoạn video để gửi cho Tuấn và Hà. Quả nhiên bọn họ vừa nhận được video của Quang thì lập tức xác nhận đó chính là nhân vật được gọi là anh hai, hay chính là Hai Bình mà công an đang truy đuổi. Hai Bình vừa đi vào bên trong phòng cấp cứu xem xét tình hình một lúc, liền quay trở ra căn dặn hai tay đàn em của mình. Trong này có tao với thằng Mãnh, thằng Hào rồi. Hai đứa mày tạm thời xuống cổng tìm chỗ nào kín đáo, theo dõi xem bọn chó săn nó có đánh hơi được tới đây không thì báo gấp lên cho tao. À, với cả gài cho tao mấy quả mìn trước cổng, để lỡ cái thằng nào dám đuổi đến thì cho chít cụ chúng nó đi. Xong việc tao phím thì xuống hầm xe ngay đấy. Vâng anh. Hai gã thanh niên nhanh nhẹn khoác ba lô chạy ra cổng như là chỉ đạo của sếp lớn bọn chúng. Quang nín thở đứng trong thang bộ dõi theo và tập trung đánh giá tiếp tình hình trong phòng hậu phẫu để mà có thể tác chiến hỗ trợ cho bạn của mình. Mặc dù hai tên cảnh giới đã rời đi, nhưng theo lời của ông trùm Hai Bình thì trong phòng cấp cứu vẫn còn hai tên thân tín với hắn ta. Và với sự manh động thường thấy ở loại tội phạm này, chắc chắn chúng có thể mang theo vũ khí nóng, cho nên Quang đặc biệt cẩn trọng từng đường đi nước bước để không làm tổn hại đến các con tin. Quang tiến đến gần hơn phòng cấp cứu, áp sát kính cửa để chờ đợi, thì bỗng dưng kính cửa mở ra. Một vị bác sĩ gấp gáp chạy ra ngoài cùng với một trong hai tên đàn em của Hai Bình, cho nên Quang vội co người trốn trong căn phòng cạnh đó để tiếp tục chờ thời cơ hành động. Vì cánh cửa phòng cấp cứu đang được mở ra, cho nên Quang dễ dàng nghe được cuộc hội thoại ở bên trong. Lúc này trên chiếc giường cáng là một thai phụ, người đầy máu được đeo mặt nạ thở oxy, mà Quang suy đoán đó chính là Trang. Còn bên cạnh là Hai Bình đang chĩa súng vào đầu vị bác sĩ nữ mà đe dọa. Ta không cần biết nó có chết hay là không chết, mà kể nó có sống thì cũng thành người thực vật quan trọng gì. Ta chỉ cần biết mày phải mổ bụng nó đưa con tao ra. Con tao mà có mệnh hệ gì, mày cùng với mấy đứa này cũng đi theo mà tạ lỗi với con tao. Vì bác sĩ nữ tùy trong tình trạng bị đe dọa đến tính mạng, nhưng cô vẫn điềm tĩnh xử lý gọn gàng các thao tác thăm khám và kiên nhẫn giải thích. Anh Hai à, em đã bao giờ làm trái ý anh đâu. Từ ngày anh về làm chủ đầu tư bệnh viện này, anh cũng biết em mà. Em chỉ muốn tốt cho anh và cháu thôi. Anh cũng biết em bé có nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh. Giờ mà mổ bắt con thì em e rằng có nhiều rủi ro. Tốt nhất phải giữ thêm được 2-3 tuần nữa tình hình mới khả quan. Nhưng ta không chờ được. Mày phải xử lý ngay đi. Để bọn chó đó nó mà mò đường đến đây thì mày đừng có trách ta không cảnh báo trước đấy. Khuôn mặt của ông ta đỏ gay tỏ rõ sự sốt ruột, dù vẫn còn đang cố gắng bình tĩnh để khống chế thời cuộc. Đứng sau lưng là một tay giang hồ bặm trợn với vết sẹo kéo dài từ giữa má xuống cổ, chứng tỏ số má đang lầm lừ theo dõi mọi cử chỉ của cả hai điều dưỡng. Còn về bác sĩ lúc này thấy rõ sự bất lực hẳn lên trên trán. Cô thở dài nhìn Hai Bình đang hung hăng chĩa súng vào mình rồi cảm thán. Vậy em chỉ còn cách làm theo lệnh của anh. Nhưng mà kể cả mổ bắt con thành công thì trong tình trạng này anh có thể đưa nó đi đâu? Em bé mổ non quá, với cả dựa vào thể chất hiện tại thì chắc chắn phải được sự hỗ trợ của bệnh viện mới có thể sống sót được, anh hiểu chứ? Việc đó không cần mày lo, tao tự khắc biết cách. Hơn nữa là con trai của Hai Bình này phải là một đứa mạnh mẽ. Nếu nó không thể thì cứ để quy luật tự nhiên đào thải nó. Bây giờ thì vào việc đi. Vì bác sĩ trẻ bị hỏng súng của Hai Bình dí chặt dúi đầu xuống sát mặt cái thai phụ. Quang có thể thấy được sự bất lực hiện rõ trong ánh mắt cô ấy. Thế nhưng mà nỗi bất lực này không thể xuất phát từ sự sợ hãi, mà dường như nó có một sự thương xót cho thai phụ. Cô quay lại nhìn hai điều dưỡng của mình cũng đang bị hỏng súng của tên đàn em ông trùm đe dọa, yêu cầu họ chuẩn bị phòng phẫu thuật và đi gọi bác sĩ gây mê vừa nãy mới rời khỏi đây cùng tham gia mổ bắt con cho thai phụ. Bọn họ ngầm nhìn mặt của Hai Bình để dò xét thái độ thì vội chạy đi ngay. Sau khi nhận được cái gật đầu của ông ta, nhưng vẫn có tên đàn em sát sườn của Hai Bình đi cùng giám sát. Quang cũng liền khoác vội chiếc áo blue của bác sĩ treo trong phòng, rồi bước ra ngoài âm thầm bám theo đám người vừa rời đi. Khi đứng trước phòng phẫu thuật, một cô điều dưỡng ngập ngừng bảo: "Tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ và máu, mất khoảng 15 phút. Anh đứng ở đây chờ tôi hay đi gọi bác sĩ gây mê trước?" Các thanh niên bặm trợn lườm cô điều dưỡng để nghi ngờ, rồi lùa cả hai cô điều dưỡng vào trong phòng cấp cứu trực tiếp, giật chết điện thoại liên lạc ra, cộng với phá bỏ máy quay giám sát xong hất hàm bảo: "Cô ở lại đừng có mà giở trò gì đấy, con này sẽ đi lấy máu cùng tao." Nói rồi gã đẩy cô điều dưỡng vào trong phòng rồi dùng một thanh sắt của cây truyền dịch chặn cửa lại. Quang đợi cho hắn đi khỏi không còn động tĩnh gì nữa mới nhẹ nhàng mở cửa phòng phẫu thuật. Tiếp đó anh hướng dẫn cô điều dưỡng thực hiện theo kế hoạch của mình để mà thuận lợi giải cứu thai phụ cũng như các con tin khác. Công may là trong phòng phẫu thuật được thiết kế có hai cửa thông ra ngoài, một cánh cửa chính và một bên cửa phụ, cho nên Quang dễ dàng chốt lại cánh cửa chính như lúc tên côn đồ bỏ đi, rồi theo hướng dẫn của cô điều dưỡng đều vòng trở lại trốn sẵn trong phòng. Hai người phối hợp răng ra một cái bẫy vừa xong cho những kẻ đang muốn bắt đi đứa trẻ yếu ớt từ trong bụng mẹ, thì cũng là lúc cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Trang được đẩy vào bên trong để chuẩn bị mổ bắt con. Cả bác sĩ và kíp mổ dưới sự áp tải của Hai Bình cùng người của ông ta cũng đã có mặt đầy đủ trong phòng. Căn lúc mà mọi người còn tập trung vào thai phụ cùng mớ máy móc được kết nối lên người của cô, thì Quang đã âm thầm gây ra một vụ chập điện khiến cho ai đấy đều hốt hoảng, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có Hai Bình là đủ bình tĩnh để hét lên: "Bọn mày làm cái trò gì đấy, định làm phản hả?" Quang lúc này mới lèn vào đứng cùng kíp mổ, do đã được cô điều dưỡng chuẩn bị cho một bộ đồ bác sĩ đầy đủ và kéo người bác sĩ gây mê vào bên trong góc khuất, rồi lên tiếng: "Điện quá tải thôi, để tôi bật át lại." Khi điện đường Quang bật sáng, Hai Bình lập tức yêu cầu phải tiến hành mổ bụng thai nhi để mà cướp con, vì tình hình mỗi lúc một gấp gáp, bởi gã như thể đã đánh được hơi mùi công an đang ập tới đây. Vì bác sĩ trẻ cũng đã tinh ý nhận ra sự có mặt của Quang trong kíp mổ của mình, nhưng cô không hề tỏ ra thái độ gì mà điềm tĩnh yêu cầu Quang chuẩn bị dụng cụ, đồng thời bảo Hai Bình và đàn em lùi bước ra đằng sau chờ đợi để không ảnh hưởng tới việc phẫu thuật của cô. Nhưng gã đàn ông bặm trợn kia tất nhiên không muốn, nhưng khi xác nhận của phòng phẫu thuật đã được khóa trái và tất cả diễn biến trong này đều thu trong tầm mắt, cho nên bọn chúng mới chấp nhận chia nhau ra để cảnh giới. Quang lựa chọn là người đứng gần với Hai Bình nhất, và đây cũng là thời cơ duy nhất để anh tiêu diệt tên trùm sừng sỏ này. Anh thực hiện các thao tác như đang chuẩn bị gây mê cho thai phụ. Ngay trước mặt của Hai Bình, đúng lúc đó thì một lần nữa điện trong phòng cấp cứu lại tắt ngấm. Như kế hoạch mà Quang đã kịp thì thầm vào tai của vị bác sĩ gây mê thực sự. Đợi cho đến khi đèn điện được bật lại, mũi tiêm gây mê trên tay của Quang cắm chặt vào tĩnh mạch của tên trùm cầm đầu. Hai Bình chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi, muốn chĩa súng vào đầu của Quang. Nhưng bằng nghiệp vụ của một trinh sát công an hơn chục năm trong nghề, Quang đã nhanh chóng khống chế và cướp được súng từ tay của hắn. Hai tên giang hồ còn lại thì cũng lập tức chĩa súng về Quang, nhưng mỗi trinh sát do Tuấn và Hà dẫn đầu đã kịp thời xuất hiện sau lưng từ lúc nào, khiến cho bọn chúng chỉ còn cách đưa tay vào cổng số 8 để được dẫn đi. Đúng 3 tuần sau, đứa bé trong bụng của Trang cuối cùng cũng đứng cái thai trong bụng. Do trong lúc chạy trốn, cô bị Hai Bình đánh đạp tàn nhẫn dẫn đến chết não. Hai Bình vốn đã có 3 đời vợ nhưng chưa có đứa con nào. Đến lúc cặp kè với Trang biết tin cô đã mang thai, hắn ta lập tức nghi ngờ bị người tình trẻ cắm sừng. Và quả thực qua điều tra, hắn biết được rằng Trang chơi trò bắt cá hai tay, dám ngang nhiên lấy tiền của mình đi bao nuôi một thanh niên trẻ tuổi khác. Và tất nhiên gã thanh niên cặp kè với người tình của ông trùm phải trả một cái giá rất đắt, sống còn không bằng chết. Còn Trang trước lưỡi dao đang chuẩn bị chặt đứt tay chân của mình, cô vẫn một mực khẳng định đứa con mà cô đang mang là của Hai Bình. Cộng với kết quả xét nghiệm khẳng định quan hệ huyết thống cho nên ông ta mới tha cho Trang một mạng, quyết định chờ cô sinh xong sẽ bắt cô trả giá cho những cái tội của mình. Đến cuối cùng Trang vẫn phải chết, nhưng cô cũng kịp giữ lại cho đời một sinh linh bé nhỏ. Ngày đưa cho cốt của Trang về quê giao lại cho bố mẹ, Quang nhìn thấy linh hồn của cô và bé Trung đã có thể được gặp nhau. Sau bao nhiêu ngày tháng thằng bé con chờ đợi, Trung được mẹ bế lên tựa mặt vào vai của mẹ một cách bình yên. Ánh mắt ngây thơ của thằng bé cuối cùng cũng đã hiện lên một cách rạng ngời. Có lẽ mẹ chàng cũng cảm nhận được linh hồn con mình đang hiện diện ở đây. Bà bế trên tay đứa cháu ngoại còn đỏ hòn, được quấn trong tã rơm rớm nước mắt nghẹn ngào căn dặn. Chàng con, kiếp này đã không làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người mẹ. Sang bên đó rồi chăm sóc cho thằng cu Trung thật tốt nghe chưa? Cứ yên tâm mà đi, ở đây bố mẹ sẽ thầy còn yêu thương nuôi dưỡng thằng bé út khôn lớn lên người. Chàng quay sang nhìn Quang với một ánh mắt cầu khẩn, nhờ anh nhắn nhủ lời cuối cùng tới bố mẹ mình trước khi cõng cụ chàng từ từ bước vào tia sáng đằng trước. Nhắn giúp mẹ tôi đã có một đời làm sai, nhưng từ giờ tôi sẽ học cách làm một người mẹ tốt. Thế cho nên bà đừng khóc nhiều làm gì, và bảo cùng với bố tôi đừng hút thuốc quá nhiều, cũng đừng tham công tiếc việc, cứ yên tâm rằng con gái ông không còn hư hỏng nữa. Món quà cuối cùng mà tôi có thể dành cho ông sẽ đến sớm thôi. Và ngày hôm đó bên ngân hàng đã liên hệ cho bố mẹ của Trang để thông báo về cuốn sổ tiết kiệm mà Trang để lại cho họ. Có lẽ Trang trong những ngày tháng cuối đời đã dự đoán được kết cục của mình, cho nên liều lĩnh gom góp được một số tiền khá lớn, gửi gắm lại cho bố mẹ của mình, giúp họ có thể chăm sóc đứa cháu trai mới chào đời dễ dàng hơn. Cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn. Quang chia tay gia đình bé Trung trong một buổi chiều mùa đông ảm đạm. Anh mang ba lô bước trở lại con đường về với nhà của mình nơi huyện núi xa xôi. Ngôi nhà cũ được những người hàng xóm tốt bụng chăm sóc, cho nên nó vẫn gọn gàng sạch sẽ như những ngày xưa có tay của mẹ vun vén. Bộ ấm trà bố thường ngồi vẫn thoang thoảng mùi hương. Quang trở về tìm chút bình yên sau bao tháng ngày đầy bão tố. Một giấc ngủ thật sâu trên chiếc giường nhỏ mà năm xưa một nhà bốn người vẫn ngủ. Quang mơ thấy mình được gặp lại bố mẹ và em gái trên cánh đồng hoa hướng dương trong một ngày rực nắng. Mẹ vẫn mãi miết vun trồng quốc sới, đứa em nhỏ quanh quẩn hát líu lo dưới gốc cây cộng đám cào cào châu chấu. Bố với Quang lại gần đưa bàn tay rắn giỏi xoa đầu của anh như những ngày xưa, gương mặt nở một nụ cười hiền thanh thản. Chào đồng chí con của bố, con cứ vững tin mà bước đi, con hãy phải buông bỏ mọi hận thù trong lòng thì mắt mới có thể nhìn thấy những thứ con muốn thấy. Bố mẹ và bé Nhi vẫn luôn theo dõi con và tự hào về con. Chúng ta vẫn ở đây, yêu con và tin tưởng con. Tỉnh giấc rồi, những âm thanh yên bình đó văng vẳng trong tim khiến cho Quang phấn chấn hơn rất nhiều. Anh quyết định sẽ kết thúc kỳ nghỉ phép trước thời hạn để tiếp tục hành trình truy quét những đường dây buôn bán cái chết trắng mà không bao giờ sợ hãi, không bao giờ hối hận, giống như con đường bố mẹ anh đã từng lựa chọn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.